Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1860, tử hành. Cái này, cổ bá phụ, im miệng, ai là của ngươi bá phụ, không biết liêm sỉ đồ vật. Trước đây nhìn ngươi còn khuông người dạng chó, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không biết xấu hổ như vậy. Ta chỉ là bằng lòng để ngươi cùng Thu Linh tiếp xúc một chút, lúc nào thừa nhận các ngươi hôn sự. Ngươi tại ta Thiên Lăng phủ trắng trợn bịa đặt, còn đem ta cái này thành chủ để vào mắt sao? Cổ Thiên Khuyết giận không kềm được, đồng thời cũng sợ không thôi. Nếu như Diệp Viễn chết ở Kế Tầm trong tay, khả năng toàn bộ Thiên Lăng đế đô đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Cũng may Diệp Viễn khác hẳn với thường nhân, dĩ nhiên tại Cổ Thiên Khuyết dưới tay trốn chết, cũng là để cho hắn rất là giật mình. Bất quá, đối với trước đây nhìn lấy cũng không tệ lắm Trác Hàm. Hắn nhưng là nhìn ngang nhìn dọc đều bất mãn, nhìn thấy Cổ Thiên Khuyết phẫn nộ dáng dấp, Trác Hàm mặt xám như cho tàn. Kế Tầm, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau nhanh mang theo ngươi cái này không nên thân đồ đệ. Cút cho ta. Cổ Thiên Khuyết trầm giọng nói. Kế Tầm nhướng mày, lạnh lùng nói. Cổ Thiên Khuyết, ngươi là một cái chưa dứt sửa tiểu tử trở mặt với ta. Thật có cần thiết này? Cổ Thiên Khuyết cười lạnh nói. Diệp Viễn là ta ân nhân cứu mạng. Ngươi nói, ta có không cần như thế? Kế Tầm biến sắc, hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Lập tức, hắn gật đầu, nói, tốt, ta biết, thế nhưng hôm nay sự tình không để yên, tiểu tử, hy vọng ngươi không muốn phạm ở trong tay ta. Hàm Nhi, chúng ta đi. Nói xong, Kế Tầm vung tay áo một cái, liền đem Trác Hàm từ Diệp Viễn trên tay mang đi. Kế Tầm vừa đi, Diệp Viễn hai mắt tối sầm lại, mới ngã xuống đất. Đối mặt Kế Tầm loại này cấp bậc chân thần cường giả, Diệp Viễn không dám chút nào buông lỏng. Lúc này rốt cục không nhịn được. Thời gian 10 ngày trong chớp mắt, một ngày này, vô số cường giả tụ tập tại Thiên Dương Sơn Mạch ở ngoài. Thiên Tôn truyền thừa sức dụ dỗ, thật sự là quá lớn. Dù là biết rõ có cực đại nguy hiểm, cũng là có vô số người nguyện ý tới thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà ở những cường giả này bên trong, hiển nhiên Thiên Lăng Liên Minh thực lực cường đại nhất. Cổ huynh, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta vào núi a. Một cái chân thần cường giả nói. Cổ Thiên Khuyết gật đầu nói. Đi thôi, chậm đã. Đúng lúc này, hai đạo thân hình từ trên trời giáng xuống. Một đám chân thần cường giả nhìn người tới, không khỏi biến sắc, khom người thi lễ nói, gặp qua Quý Khang đại nhân. Dẫn đầu cái kia chân thần cường giả khí thế kinh người, đúng là chân thần cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ thấy hắn gật đầu nói, như thế việc trọng đại, ta cáo Thiên Đại Đế Đô tự nhiên cũng muốn tham dự một phần. Từ hành, còn không bái kiến các vị thúc bá. Quý Khang phía sau, một cái tuấn tú thanh niên nhân chắp tay nói, tiểu chất Từ Hành, gặp qua các vị thúc bá. Nguyên lai ngươi chính là Từ Hành. Ha ha, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Đã sớm nghe nói cáo Thiên Đại Đế Đô ra một cái kỳ tài, dung hợp ba loại pháp tắc chi lực, thực lực cực mạnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Một đám chân thần cường giả dĩ nhiên chủ động khen tặng một cái thiên thần cảnh hậu bối. Điều này cũng làm cho vây xem các cường giả nhao nhao líu lưỡi. Bất quá, nghe bọn hắn nói như vậy, những người này từng cái giật mình không thôi. Đối với những thiên tài mà nói, cảm ngộ hai loại, thậm chí ba loại pháp tắc chi lực rất nhiều. Thế nhưng có thể dung hợp hai loại pháp tắc chi lực nhưng là ít lại càng ít. Càng không cần phải nói dung hợp ba loại pháp tắc chi lực. Có thể dung hợp ba loại pháp tắc chi lực, không có chỗ nào mà không phải là trong một vạn không có một thiên tài tuyệt thế. Từ Hành vẻ mặt ngạo nghễ, thản nhiên nhận lấy một đám cường giả khen tặng. Hiển nhiên, hắn đối một màn này đã sớm tập mãi thành thói quen. Trác Hàm ngưỡng mộ đã lâu Từ huynh đại danh, hôm nay gặp mặt, đủ an ủi tam sinh a. Trác Hàm không chịu cô đơn, tiến lên cung duy nói. Từ Hành liếc hắn một cái, thản nhiên nói, nguyên lai ngươi chính là Trác Hàm, ta nghe nói qua ngươi, đế đô phía dưới, ngươi thiên phú thật là nhất đẳng. Trác Hàm vui vẻ nói, Từ huynh lại nghe nói qua tại hạ, Trác Hàm thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Từ Hành thản nhiên nói, bất quá ta nghe nói, trong đế đô, còn có một vị thiên chi kiêu nữ Lãnh Thu Linh, tư chất tại ngươi phía trên, không biết là vị nào a. Lãnh Thu Linh không nghĩ tới Từ Hành biết chút đến chính mình, có chút không tình nguyện đứng ra, chúc câu, vạn phúc, nói, tiểu nữ tử Lãnh Thu Linh, gặp qua Từ công tử. Từ Hành nhìn thấy Lãnh Thu Linh, không khỏi hai mắt tỏa sáng, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, thật là không có nghĩ đến, Lãnh cô nương lại có như vậy tuyệt thế chi dung. Lãnh cô nương, Thiên Dương Sơn mạch một chuyến, ngươi thật là địa chủ, phải chiếu cố nhiều hơn a. Lãnh Thu Linh nhướng mày, nói, không dám nhận, chuyến đi này, hay là muốn nhiều dựa vào các vị thúc bá mới là. Người sáng suốt vừa nhìn, cũng biết cái này Từ Hành coi trọng Lãnh Thu Linh. Quý Khang cũng là ở một bên cười không nói. Từ Hành nhãn giới cực cao, tại Cáo Thiên Đại Đế Đô bên trong truy cầu hắn nữ tử, nhiều như quá Giang Chi Khanh, nhưng hắn ai cũng chướng mắt, không nghĩ tới, nhưng ở nơi đây tìm được cái chợp mắt duyên. Một bên, Trác Hàm nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đã không khả năng có được Lãnh Thu Linh, nhưng là bây giờ nửa đường tuôn ra cái Từ Hành, hắn ngược lại là muốn nhìn Diệp Viễn lấy cái gì cùng đối phương tranh. Nhắc tới Từ Hành, thật là cái thiên tài tuyệt thế, niên kỷ cùng bọn họ xấp xỉ, nhưng đã là thiên thần lục trọng thiên đỉnh phong. Quan trọng hơn là hắn còn dung hợp ba loại pháp tắc chi lực, sức chiến đấu cực mạnh. Trác Hàm mặc dù thiên phú cực cao, thế nhưng với hắn so với, xác thực ảm đạm phai mờ không ít. Người ta thật có kiêu ngạo vốn liếng. Quý Khang cười nói, ha ha, các ngươi đều là trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, tự nhiên cần phải thân cận hơn một chút. Quý Khang lên tiếng, người khác tự nhiên gật đầu xác nhận. Đại đế đô người đến, bọn hắn không thể trêu vào. Cứ như vậy, một đám chân thần cường giả đem cảnh giới áp chế ở thiên thần cảnh, đi vào Thiên Dương Sơn mạch bên trong. Vừa vào Thiên Dương Sơn mạch, một loại cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Cái loại cảm giác này thì dường như trở lại tiên lâm thế giới một dạng. Trước đó, Thiên Lăng Liên Minh đối toàn bộ Thiên Dương Sơn mạch tiến hành phong tỏa. Thật là theo lấy bọn hắn tiến vào, hắn cường giả cũng nhao nhao tiến vào Thiên Dương Sơn mạch. Lúc này, Thiên Dương Sơn mạch bên trong, có thể nói là đầu người bắt đầu khởi động. Trận pháp này, cùng tứ tượng gia tộc đại trận rất giống a. Diệp Viễn cùng Vô Trần đường rẽ. Vô Trần gật đầu nói, tứ tượng thần thú kết trận, uy lực đủ để giết chết cường một cảnh giới lớn cường giả. Tiên Lâm lấy tứ tượng chi linh, tại toàn bộ Thiên Dương Sơn mạch bố trí xuống tuyệt thế đại trận, giết chết thiên tôn cường giả như trò đùa. Diệp Viễn nói, nhiều cường giả như vậy tiến vào, sợ rằng một cái không cẩn thận liền sẽ xúc động đại trận. Vô Trần cười nói, những thứ này ngu xuẩn, còn tưởng rằng Tiên Lâm hội lưu lại đạo thống cho bọn hắn. Bọn hắn suy nghĩ nhiều. Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Một đoàn người dần dần thâm nhập. Đột nhiên, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. một đám lửa phóng lên cao, hơn 10 người cường giả, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Quý Khang biến sắc, nổi giận mắng, đám ngu xuẩn này, kích hoạt tứ tượng đại trận Tiên Phượng Thiên Hỏa trận. Thiên hỏa một khi dẫn phát, thề phải đốt diệt tất cả. Mọi người chạy mau. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.